Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, người cái này một đống đầu óc đến cùng suy nghĩ cái gì? Người tìm Tu La Vương, là muốn giải dược a? Diệt Ly xem trạng thái liền đã biết rõ sát lục chi vương trúng độc rất sâu. Hỗn đản, chính là các ngươi tại màu máu trường hà trung hạ độc dược. Làm ta các con dân chết thảm tại vĩ đại trong máu. Giao ra giải dược, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Sát lục chi vương từng bước một hướng phía Diệt Ly. Phương hướng đi tới, hắn đi rất chậm, nhưng mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ cho người chung quanh mang đến cường đại lực áp bách. Chung quanh mùi máu tươi dần dần trở nên nồng, làm cho người hô hấp khó khăn. Giải dược có thể cho ngươi, nhưng ngươi tìm nhóm chúng ta báo thù, lại là tìm nhầm người. Giết chết ngươi con dân cũng không phải là nhóm chúng ta, mà là võ hồn, điện. Màu đen áo choàng đón gió mở ra, mênh mông hồn lực theo Diệt Ly thân thể bắn ra, đón lấy sát lục chi vương kinh khủng khí tức, nhường sau lưng nàng những thuộc hạ này cảm giác áp lực chợt giảm. Là các ngươi hủy diệt sát lục chi đô. Sát lục chi vương đã có chút kiềm chế không được, nhưng vì cầm tới giải dược, hắn vẫn là miễn cưỡng nhẫn nại tự mình nội tâm xúc động. Không có hướng Diệt Ly phát động công kích, nhóm chúng ta là hủy diệt sát lục chi đô. Nhưng này thì thế nào? Ngươi xem một chút hiện tại, người các con dân toàn bộ theo cái kia bị phong ấn hơn ngàn năm lồng giam bên trong trốn thoát. Là võ hồn điện không nhìn nổi bọn hắn thu hoạch được tự do, mới hạ lệnh tiến hành tru sát. Mà ta làm chính là đem bọn hắn bảo vệ. Nếu như ngươi còn muốn bảo vệ mình con dân, kia chúng ta bây giờ liền có cùng chung một địch nhân. Võ hồn điện, Diệt Ly nói một phen nhường sát lục chi vương tiến lên bộ pháp dừng lại. Mấy năm này thời gian hắn cũng vụn vặt lẻ tẻ gặp được không ít đọa lạc giả thảm trạng. Sát lục chi đô bị võ hồn điện áp chế hơn ngàn năm, chỉ có thể ở trong âm u kiếm ăn. Người cam tâm a? Hiện tại chính là xoay người cơ hội. Diệt Ly thanh âm vang lên lần nữa. Sát lục chi vương đột nhiên xuất hiện đối với nàng mà nói vừa mừng vừa sợ. Nếu như người này có thể vì nàng sử dụng, tiếp xuống tịch diệt kế hoạch trở nên có nắm chắc hơn. Ta đường đường sát lục chi vương, làm sao có thể thụ các ngươi bọn này hạng giả áo túi cơm sai xử. Sát lục chi vương mặt tái nhợt, nổi lên hiện ra khoa trương ngạo khí. Nhưng Diệt Ly một phen đã để hắn đem võ hồn điện quy về báo thù đối tượng. Cũng không có người muốn sai xử ngươi. Nhóm chúng ta là hợp tác, đối phó cùng chung địch nhân. Làm thành ý giải dược dâng lên. Đang khi nói chuyện, Diệt Ly cong ngón búng ra, một cái xanh ngọc bình nhỏ chậm rãi bay ra. Đây quả thật là giải dược. Sát lục chi vương cầm tại trong tay xem đi xem lại, bán tín bán nghi hỏi. Không thể giả được, Diệt Ly lạnh nhạt nói. Sát lục chi vương đôi mắt bên trong huyết quang lóe lên. Ngay sau đó trong lòng bàn tay không khí rất nhỏ ba động. Một tên mấy chục mét bên ngoài tà hồn sư đã bị hắn hút tới. Bóp cổ lại, đem nửa bình thuốc rót vào tên này tà hồn sư trong bụng. Nửa nén hương công phu đi qua, sát lục chi vương xem tên kia tà hồn sư từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới yên tâm đem còn lại nửa bình giải dược nuốt vào trong miệng. Giải dược vào cổ họng, trong chốc lát hắn cũng cảm giác trên người loại kia bạo liệt. Cảm giác nóng bỏng đạt được làm dịu, so với hắn hút tiên huyết hiệu quả mạnh hơn gấp trăm lần. Lại cho bản vương cầm mấy bình giải dược đến. Sát lục chi vương mang theo đỏ như máu dài giáp bàn tay ra ngoài. Nửa bình giải dược cũng chỉ là nhường trong lòng của hắn cái chủng loại kia nóng này cảm giác đạt được làm dịu, cũng không có trừ tận gốc. Loại giải dược này chế tác chậm chạp, hiện nay chỉ có một bình đã cho ngươi. Nếu như sát lục chi vương không chê, có thể lưu lại, nhóm chúng ta sẽ vì ngươi mau chóng nghiên cứu chế tạo giải dược. Diệt Ly lạnh nhạt nói. Sát lục chi vương đỏ như máu hai con ngươi nhìn thẳng Diệt Ly. Một lát sau, tốt, ta ngay ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Nếu như các ngươi giải không được độc trên người ta, đến thời điểm để các ngươi chết không có chỗ chôn. Sát Lục Chi Vương đỏ như máu trong hai con ngươi bắn ra hàn quang, cân nhắc phía dưới hắn vẫn là tuyệt đối lưu lại. Ở chỗ này tối thiểu nhất còn có giải dược có thể làm dịu trên người hắn bị chúng chi độc. Ra đến bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào hút máu người. Giáo chủ, đã thu sạch nhặt tốt. Vừa rồi tên kia truyền đạt mệnh lệnh rút lui tà hồn sư đến đây báo cáo. Tốt, hiện tại liền rút lui. Diệt Ly ra lệnh, giáo chủ, nhóm chúng ta thật muốn đem cái này thùng thuốc nổ giữ ở bên người a. Độc hạt đấu la gặp Sát Lục Chi Vương không ở bên người. Bức âm thành dây nói, người này đối chúng ta tới nói rất hữu dụng. Diệt Ly lấy đồng dạng bức âm thành dây phương thức truyền vào độc hạt đấu la trong tai. Sát Lục Chi Vương tâm cao khí ngạo, cũng không nhất định sẽ thụ chúng ta đem ra sử dụng. Nói không chừng ngày nào không cao hứng còn có thể trái lại đối phó nhóm chúng ta. Độc hạt đấu la, vẫn là không yên lòng. Bên người có như thế một cái nhân vật nguy hiểm tồn tại. Về sau đi ngủ đều muốn mở to một con mắt. Loại cảm giác này cho dù ai cũng không thoải mái. Sát Lục Chi Đô huyết tinh mã lệ vốn là một thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến lòng người. Tính cùng thân thể độc dược. Đường Tam ném vào Sát Lục Chi Đô cái chủng loại kia độc dược chẳng qua là đem loại độc này tính. Phóng đại, Sát Lục Chi Vương cũng sớm đã bị loại độc dược này ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Hiện tại sở hữu còn có thể bảo trì còn sót lại một chút lý trí. Là bởi vì thực lực của hắn đầy đủ cường đại. Nhìn xem chúng ta những cái kia vật thí nghiệm. Người liền minh bạch, Diệt Ly nói xong, khóe miệng toát ra một vòng nụ cười tà dị. Giáo chủ, người nói là, chấm ngoặc kép, độc hạt đấu la minh bạch. Bọn hắn hiện tại nghiên cứu không phải liền là loại này đồ vật a. Chỉ là trán của hắn có chút đổ mồ hôi. Kia dù sao cũng là Sát Lục Chi Vương. Đem như thế cường đại tồn tại xem như vật thí nghiệm. Vẫn là tồn tại rất đại phong hiểm. Nói cho thánh tử, cái khác làm việc trước dừng lại. Nhường hắn trước tiên đem Sát Lục Chi Vương giải quyết. Ta cần Sát Lục Chi Vương mất lý trí. Còn muốn là ta tất cả. Diệt Ly trong lòng cười lạnh không thôi. Nàng thật muốn nhìn xem một cái mất trí Sát Lục Chi Vương. Đối đấu là đại lục lực phá hoại đến cùng là mạnh bao nhiêu. Có thể nói như vậy. Chúng ta tịch diệt kế hoạch sẽ phải kéo dài thời hạn. Độc hạt đấu la lo lắng nói. Tịch diệt kế hoạch bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị hơn một năm thời gian. Người cái này một đống đầu óc đến cùng suy nghĩ cái gì? Có Sát Lục Chi Vương lá bài tẩy này. Nhóm chúng ta tịch diệt kế hoạch nâng lên tai họa ngầm liền có thể tốt hơn đạt được giải quyết. Diệt Ly lạnh giọng trách cứ. Trên thân bắn ra một đạo giết người hàn khí. Đem độc hạt đấu là áp chế cơ hồ đều muốn không thở nổi. Tốt, ta cái này đi thông chi thánh tử. Độc hạt đấu la không còn dám nhiều lời. Còn có, truyền lệnh xuống. Tịch diệt kế hoạch thời gian đẩy về sau trễ. Nhường nhóm chúng ta những cái kia giấu ở tất cả lớn nhỏ thành trấn thành viên không có việc gì. Khác ra ngoài mỏ mẫm tản bộ. Nhường bọn hắn lẳng lặng đợi đến tịch diệt kế hoạch hiệu lệnh. Các loại giao phó xong mọi chuyện cần thiết về sau. Từng vòng hồn lực ba động theo dưới chân của nàng nhộn nhạo lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đợt trầm đục nương theo lấy khói bụi nổi lên bốn phía. Sau lưng nàng phòng ốc bắt đầu sụp đổ. Tất cả bí mật cũng đều theo cỗ này khói bụi vùi sâu vào dưới mặt đất. Nàng lát nữa nhìn thoáng qua đấu la đại lục thành thị. Mang theo một đám cốt cán hướng phía hồn thú xâm lâm phương hướng đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.